Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tiểu tế. Theo sát tại sau lưng của phụ thân, Biên Thụy mang theo cống phẩm rổ đi vào từ đường trong viện. Chờ lấy đám người đi vào, Tam Gia Gia liền đóng cửa lại đồng thời cắm lên then cửa. Đi theo Tam Gia Gia sau lưng con chó vàng, thì là tại cửa đóng lại một nháy mắt liền nằm trên đất. Muốn hay không lại trông đỡ mấy ngọn đèn? Tam Gia Gia bưng trong tay ngọn đèn, quay đầu nói một câu. Không cần, Tam ca, chúng ta bên trên xong hương liền đi. Nguyên bản định ngày mai tới, nhưng là ngày mai toàn gia người muốn đi ra ngoài đi Minh Châu bên kia nhìn hài tử tới không được. Cho nên liền ban đêm đến đây, Biên Thụy Gia Gia nói. Tam Gia Gia cũng từ chối cho ý kiến, sau khi nghe khẽ gật đầu, mang theo môi ngọn đèn mang theo đại gia chậm rãi xuyên qua tiền viện. Qua một cánh cửa, lại xuyên qua trung viện đứng ở chính đường cổng. Chính đường bên trong cung cấp lượt là Biên Thị gia tộc tổ tông môn. Những này tổ tông đều là hiện tại làng mấy nhà trực hệ tổ tông. Cũng chính là một đời bối truyền thừa không có đoạn tuyệt. Nói không có đoạn tuyệt khả năng cũng không quá chuẩn xác. Có chút đâu thì là bản thân đứt mất huyết mạch. Theo hài tử nhiều đường huynh đệ ra nhận làm con thừa tự mà đến. Dù sao đừng quản nói thế nào đi. Những người này đều là hiện tại trong làng có hậu đại. Không quản là huyết mạch bên trên vẫn là trên danh nghĩa. Đều là có hậu có tế người. Về phần không có hậu đại đâu. Đều được bày tại Tây Lệch Đường. Mà lại bài vị cũng có nhan sắc khác nhau. Nơi này bày đều là màu đỏ sậm bài vị hưu đỏ chót sơn hàng hiệu vị. Phía trên chữ cũng là tô lại kim sơn. Mà Lệch Đường bên kia thì là hưu chính là nước sơn đen tô lại chính là chữ viết nhầm. Không nói cái này, chỉ thấy Biên Thụy Tam Gia Gia đến cổng. Cũng không có mở cái gì khóa trực tiếp đưa tay đẩy ra đường môn. Đường môn một tiếng cọt kẹt qua đi liền mở ra. Chính đường cửa vừa mở ra, Biên Thụy liền nhìn thấy ngay phía trước một dải bài vị. Giống như là bậc thang đồng dạng từng bậc đi lên trên. Nhất đi lên bài vị cũng liền càng lớn. Chỗ cao nhất vị kia bài vị trực tiếp kỳ trà cao gần 1 mét. Bề rộng chừng 60 cm. Trên đó viết hắn lúc sinh ra đời ở giữa. Chức quan, thê tử họ gì loại hình. Ở hậu phương trên tường còn mang theo lão nhân gia này chân dung. Cũng không phải là một người mà là vợ chồng hai người. Hai người cách ăn mặc tự nhiên không thể nào là đuôi heo tăng thêm cương thi phục. Mà là truyền thống hoa hạ y quan. Biên Thụy cũng không nhận ra dù sao không phải tống chính là đường loại hình. Biên Thụy biết đây chính là mình lão tổ. Cũng chính là sư phụ của mình. Ngẩng đầu nhìn trước mặt to lớn hoa. Thế là vẽ lên mặt người không khỏi cùng lão tổ tướng mạo so sánh. Vẽ lên người cùng lão tổ khác biệt tương đối lớn. Cũng không biết là ai hoa. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Lão tổ gương mặt hơi dài. Có chút gầy gò. Dài tượng đi lên nói cùng trong thôn phần lớn người đều không giống. Có thể là một đời bối truyền thừa. Lão biên ra mặt. Có chút hướng tới quốc tự bộ dáng bình thường. Đem lão tổ mặt dài cho làm không có. Lão tổ lúc tuổi còn trẻ dáng dấp khẳng định rất xuất khí. Khuôn mặt gầy nhưng là cũng không bao xương. Con mắt lại sinh động. Mà lại trong lúc phất tay ẩn ẩn hiện ra tiên phong đạo cốt khí chất. Mà lại nghe lão tổ nói hắn cũng là xuất khí đại gia. Gia tộc dù so ra kém năm họ thất gia. Nhưng là cũng coi là một phương hào cường. Cái này công đường họa Biên Thụy nghe lão nhân nói nhất đã đổi qua không xuống 10 hồi. Vì lẽ đó cũng có thể là nhiều đời họa sĩ đều có chút sai lầm. Cuối cùng liền cho chỉnh thành dạng này. Nhớ tới tranh này, Biên Thụy liền biết nhà mình từ đường trong thật đúng là cất giấu bảo bối. Khỏi cần phải nói chỉ nói cái này đổi lại mấy chương họa liền tồn tại từ đường bên trong. Mặc dù Biên Thụy không biết giấu ở nơi nào, như thế nào bảo tồn, nhưng lại biết cái kia mấy bức họa nhất định ở chỗ này gian phòng bên trong. Mỗi một lần đổi họa, biên gia đều là xin mời đương thế nổi danh họa sĩ chấp bút. Không nhất định là đứng đầu, nhưng là nhất định là có chút danh khí. Liền Biên Thụy biết đến gần nhất đổi một lần, chính là xin mời lão tổ bằng hữu đã qua đời Phó Thạch Tiên Sinh động bút. Hiện tại lão tiên sinh họa, một thước chính là hơn 10 vạn. Hiện tại treo bức tranh này xuất ra đi, cái kia ít nhất cũng phải giá trị cái 1.800 vạn. Nhìn cái gì vậy? Đem cống phẩm mang lên. Phụ thân của Biên Thụy thấy nhi tử nhìn qua tổ tông chân dung sững sờ. Thế là lập tức thấp giọng quát khai thác một câu. Biên Thụy lão tử nhưng không biết hiện tại nhà mình nhi tử ở trong lòng chính tính toán đỉnh đầu. Bức họa này có thể đáng bao nhiêu tiền vậy? Nếu là biết nhất định một cước đạp tới, đem nhi tử đạp lăn ra chính đường đi. Biên Thụy bị tiếng quát này kinh hãi hồi thần lại sau. Cầm trong tay rổ bầy tại bên cạnh trên mặt đất, quỳ gối bồ đoàn bên trên đầu tiên là dập đầu 3 cái. Lúc này mới đứng lên đi tới bàn thờ phía trước, dùng mình mang tới đồ vật đổi đi hiện tại bàn thờ bên trên bầy đồ vật. Đổi xong cống phẩm sau, Biên Thụy lại về tới mình bồ đoàn bên trên. Lúc này Biên Thụy ra quỳ gối ở giữa bồ đoàn. Phụ thân của Biên Thụy quỳ gối tay phải, Biên Thụy tự nhiên là quỳ gối ra tay trái. Vị trí này cũng là sai lầm không được. Vào lúc này từ đường chính đường là mặt nam lưng bắc. Vì lẽ đó quỳ lại thời điểm trừ trung vị sau chính là lấy đông vi tôn. Biên Thụy theo ra phụ thân đến chỉ có thể quỳ gối phía tây bồ đoàn bên trên. Ra ba quỳ tốt, tam ra lấy ra một cái hương, liền đèn trong đốt lên sau phiến diệt ngọn lửa. Phân ra 7 cây cho Biên Thụy ra. Phụ thân của Biên Thụy thì là 5 cây. Đến Biên Thụy chỗ này chính là 3 cây thơm. Tay lấy nắm chặt hương. Ba quỳ 9 lại đại lễ đi xong. Biên Thụy cũng nghe không hiểu ra đây là lầm bầm cái gì. Bất quá ngẫm lại cũng biết. Lão gia tử bên này khẳng định là cầu tổ tông môn bảo hộ. Bảo hộ Nhan Lam cùng hài tử đều khỏe mạnh. Có lẽ là hy vọng lần này có thể được cái tiểu tôn tử loại hình. Dù sao Biên Thụy đoán chừng không sai biệt lắm cũng chính là chuyện này. Lão gia tử nói thầm không sai biệt lắm 2-3 phút. Lúc này mới đứng dậy. Biên Thụy gặp một lần ra cùng phụ thân tất cả đứng lên. Thế là cũng đi theo đứng lên. Chờ lấy ra ba theo thứ tự đem hương cắm đến bàn trước mặt đại lư hương trong. Việc này liền coi như là xong rồi. Chính thức sự tình nói xong. Còn dư lại cũng không phải là cái gì chuyện chính. Tam ra đem vừa triệt hạ đến cống phẩm cầm mấy khối. Cho ra ba mỗi người trong tay đều phân một khối. Mình cũng bắt một khối chậm rãi dùng tay vạch lên bắt đầu ăn. Đại Thụy, tiểu tử ngươi không sai. Tiểu tử ngươi nàng dâu dáng dấp xinh đẹp như vậy. Sinh hạ hài tử khẳng định soái khí xinh đẹp. Nói không cho phép chúng ta thôn liền muốn hạ xuống một cái soái khí tiểu tử. Tam ra một mặt ăn một mặt trêu ghẹo lên Biên Thụy. Biên Thụy nói, hiện tại ai biết a? Biên Thụy đối với nhi tử khuê nữ cái gì cũng không thèm để ý. Dù sao dựa vào lão tổ đến xem, hắn có dài rằng giặc sinh mệnh có thể làm hao mòn. Đến thật sự là hắn chết thẳng cẳng ngày đó, đoán chừng đều truyền mấy chục bối nhân, không chừng tựa như hiện tại, liền công đường treo họa đều không giống mình, dù sao các ngươi còn trẻ, nhiều sinh mấy cái đi, hiện tại sinh con cũng là vì quốc gia làm cống hiến. Chúng ta nhiều sinh tổng cũng may một chút thằng danh con dẫn ngoại nhân tiến đến. Tam ra nói, Biên Thụy nghe cười cười. Ngài còn biết cái này đây, dựa vào ta khi còn trẻ tuổi đợi tính tình, đã sớm đem những này vỏ đen da trắng đánh ngã, Biên Thụy tam ra một mặt nhai lấy đồ vật vừa nói. Tam ca, không đề cập tới chuyện này, ta tới nói với ngươi một tiếng, ngày mai ta đi theo hài tử đi Minh Châu, đêm mai không chừng có thể trở về, ngươi nếu không giúp ta ở đây nhiều giá trị một ngày hai ngày, ta trở về lại thay ngươi. Biên Thụy ra ra nói, Ngũ đệ, ngươi yên tâm đi, dù sao ta bên này cũng không có chuyện gì. Ngủ ở chỗ này vẫn là ngủ ở nhà không đều như thế. Biên Thụy Tam ra ra há miệng nói. Biên Thụy thì là nói ra. Ra ra, ngày mai ngài cũng đừng đi đi. 2 đến 3 giờ thời gian xe đâu. Ngài nếu là thương tổn tới thân thể ta cùng Nhan Lam đây không phải muốn xấu hổ cả một đời a. Thân thể của ta tốt đây. Mấy chục dặm đường chính đuổi dê đều không có chuyện. Ngồi mấy giờ xe liền xảy ra vấn đề à nha. Biên Thụy ra ra có chút không vui lòng. Biên Thụy không khỏi nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Phụ thân của Biên Thụy nhận được nhi tử tín hiệu, lập tức bắt đầu giúp Lên Khang đến. Cha, ngài liền chờ một chút, dù sao chưa được mấy ngày hai hài tử liền trở lại. Đến lúc đó ngài lại nhìn cũng không muộn. Đại Thụy, Tiểu Lam trở về còn có mấy ngày. Biên Thụy tính toán một cái, nhiều nhất hơn nửa tháng. Hiện tại cũng lúc nào. Tiếp qua 10 ngày qua liền hội diễn, chờ lấy diễn 1-2 trận nàng sự tình cũng coi như là xong. Nếu như tiếng vọng tốt về sau cái này án lấy hiện tại tập luyện diễn. Tiếng vọng không cần vậy thì càng đơn giản, về sau đều không cần thao cái này tâm. Người tiểu tử này, nào có hy vọng nàng dâu chuyện làm không thuận lợi, Biên Thụy ra ra trừng mắt liếc cháu trai. Sau đó hướng về phía tổ tông môn bài vị chắp tay xuống hơi cúi đầu lầm bầm. Liệt tổ liệt tông môn bảo hộ lấy cháu dâu diễn xuất thành công mà lại thuận lợi. Tất cả mọi chuyện đều muốn thuận lợi. Vạn nhất nếu là bởi vì việc này tâm tình không tốt. Không phải ngài những này hết thảy mọi người. Nhưng luôn có người đến lo lắng đứa nhỏ này trăm năm về sau. Người ta đem các ngươi chuyển qua Tây Xương đường đi thôi. Chấm ngoặc kép, lão ngũ ngươi lá gan mập, chạy nơi này đến uy hiếp tổ tông tới, Biên Thụy Tam gia nhịn được cười. Biên Thụy gia gia nói, như thế nào là uy hiếp đâu? Đây là nhắc nhở, nếu là Tiểu Lam đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải đi theo chơi xong. Biên Thụy kém chút che mặt, lời này phóng tới bên ngoài đó chính là phong kiến còn sót lại. Không biết muốn bị bao nhiêu chính nhân quân tử kiện bàn hiệp môn dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là loại ý nghĩ này cũng có một mặt tốt. Đó chính là bảo đảm chúng ta dân tộc mấy ngàn năm truyền thừa. Nếu là ý tưởng này vẫn còn. Hiện tại còn lo lắng đại gia không sinh hài tử à. Cái này kéo có chút xa. Dù sao Biên Thụy ngồi tại mỏng đoàn bên trên nghe lấy các trưởng bối nói chuyện phiếm. Chia ăn đổi lại cống phẩm cũng là bái tế một bộ phận. Theo lấy lão lý, bàn thờ bên trên đổi lại đồ vật chính là phân cho bọn tử tôn ăn. Chia ăn càng nhiều người vậy liền đại biểu cho gia tộc nhân khẩu Việt thịnh vượng. Hiện tại lần này đổi lại bánh ngọt cái gì? Đến buổi sáng ngày mai Tam gia gia liền sẽ phân cho trong thôn đám trẻ con. Không cần sợ thứ này hỏng, bày đồ vật đều là có khảo lượng. Thời tiết lãnh thời điểm tùy ý một chút, nhưng là nóng thời điểm liền phải suy tính một chút từ. Bình thường bày chính là hoa quả, hoặc là không dễ hư hỏng giống như là hun ruột cái gì hoa quả khô. Dạng này mang lên 2 ngày bọn nhỏ như thường có thể ăn. Vừa đến hướng tổ tông phô bày mình thành kính, thứ hai cũng không lãng phí, cuối cùng đều thuộc về bọn nhỏ trong bụng. Nói hẹn 5-6 phút. Biên Thụy ra ra liền đứng dậy muốn trở về. Biên Thụy hai cha con thấy tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Đại gia đang muốn nói gì đó đâu. Đột nhiên nghe được tiền viện trong đại hoàng kêu lên. Gâu, gâu, gâu. Đại hoàng tiếng kêu rõ ràng là nhắc nhở từ đường trong người. Có người xa lạ đến từ đường phụ cận. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.